Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 537 dứt lời. Dịch Thành Minh trực tiếp xoay người đi rồi. Nhân tiện còn túm luôn Tôn Tử Hạo. Đang ăn uống thoải mái trong phòng bao đi luôn. Tôn Tử Hạo vẻ mặt mơ màng ra ngoài. Vừa lật đật nói, anh túm em đi làm gì? Em còn chưa có ăn đủ. Đồ ăn ở nhà hàng này không tôi đâu. Ăn, ăn, ăn, cậu chỉ biết ăn, thật sự coi mình là chuột đấy à? Tôn Tử Hạo nổi giận. Mẹ kiếp, anh nói chuyện kiểu gì thế? Anh muốn đánh nhau sao? Sau này đừng đến mấy buổi tụ họp thế này nữa. Bữa tiệc đêm nay cũng có không ít người đi ké, mà đa số người trong đó đều là quan hệ đối đầu với bọn họ. Ngày thường cũng không cho nhau sắc mặt tốt, nhưng bởi vì nhà họ Hạ xem như giới trung lập, hơn nữa con người Hạ Lan Hinh đôi nhân xử thế khốp tôi. Mọi người đều đồng ý nề mặt tới tham gia, nếu không loại người như tên Tông Sán kia, Dịch Thành Minh nhìn cũng không muốn nhìn. Quả thực chính là một tên chó điên, còn là một con chó điên thích đi sau đuôi Hạ Lan Hinh. Ai trêu chọc anh, sắc mặt thối như thế? Dịch Thành Minh không nói chuyện, Tôn Tử Hạo tiếp tục nói. Nhưng mà cô nhóc Lan Hinh này càng lón càng đẹp nha. Hiện tại cuối cùng đã về nước, sau này chúng ta thường xuyên tụ tập. He he, Dịch Thành Minh lạnh nhạt nói. Không, chúng ta tụ tập không được, người nào đó đã có vợ con rồi, không cùng chúng ta náo loạn được. Tôn Tử Hạo đang cười he he lập tức cứng đờ, rất bất mãn nói một câu, má nó. Dịch Thành Minh cười cười, chỉ là trong lòng lại không phải thật sự vui vẻ như vậy. Nhà họ Hạ đột nhiên về nước, gì thế nào cũng phải cuốn theo một trận mưa gió. Hơn nữa, Lan Hinh không phải là người dễ dàng cam chịu như vậy. Nên cảnh báo trước cho Trì Thành không? Ngày hôm sau, lúc Diệp Như Hề tỉnh lại, không nhịn nổi nữa, hung hãng muốn đánh người bên cạnh vài cái, nhưng còn chưa đụng tới người, nắm tay đã bị bao phủ, người kia đặt lên đó một nụ hôn, vừa tỉnh lại đã nhiệt tình như vậy à, sắc mặt Diệp Như Hề đỏ bừng. Có chút ảo não đây anh một cái, trong bụng còn có con của anh nữa đói, yên tâm, không có ảnh hưởng đến con đâu. Dứt lời, anh liền đứng lên, mà vẻ mặt Diệp Như Hề ngắn ra, cả người đều hoảng hốt. Những lời lưu manh vừa rồi, thật sự là Tạ Trì Thành nói sao? Tạ Trì Thành xoay người, vỗ nhẹ lên mặt Diệp Như Hề, anh nói, còn không dậy nổi à? Không muốn đi bệ nhĩ viện sao? Diệp Như Hề phục hồi tinh thần, lại vội vội vàng vàng đứng dậy. Nhạc Nhạc hôm nay phải phẫu thuật nữa hề đó. Tạ Trì Thành đỡ lấy cánh tay Diệp Như Hề, nhíu mày nói, đừng có gấp, cuộc phẫu thuật diễn ra vào giữa trưa. Chúng ta có đủ thời gian mà, vẫn nên qua đó sớm một chút thì hơn. Ha, người thay xong quần áo, ăn bữa sáng, lập tức mang theo Tiểu An cùng nhau vội vàng chạy đến bệnh viện. Cách chương